Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 544, chương 544, Vũ xử lý pháp. Không vào được. Một, nói cái gì, ngược lại đều là dư thừa. Lập tức, mọi người liền đem nàng chặn ở sau lưng. Mình cùng người khác đối mặt đây đã đạt đến hơn 500 vị thánh cảnh cường giả, cùng vô số đại la kim tiên đại đế. Vốn là bọn hắn trong đó một số người có thể tới sớm một chút, nhưng sau đó lại là một hồi thương nghị. Một vừa chú ý đến tình huống hiện trường, phát hiện còn có thể kéo sau một thời gian ngắn, liền quyết định và người khác đến đông đủ, cùng nhau nữa đến. Đã như thế mới có thể đem mình cùng người khác khí thế phát huy đến hiệu quả lớn nhất, chấn nhiếp tràng diện. Bây giờ nhìn lại, hiệu quả vẫn có một ít, ít nhất loại kia liên hợp chi thế lại bị đánh tan. Ánh mắt có chút lãnh mạc lại sắc bén đảo qua Vạn Nhất Kiếm, trầm giọng nói: bản môn Triệu Linh Nhi đang tiếp thụ nữ oa nương nương truyền thừa, kính xin các vị đạo hữu chớ muốn làm phiền. Thiên Vân Môn vô cùng cảm kích. Lời nói tuy rằng khách tức giận nhiều chút, nhưng cũng là lại một lần nữa biểu lộ thái độ. Hiện trường an tĩnh hai hơi thở, không có ai thật nhớ vào chỗ chết đắc tội Thiên Vân Môn. Nhưng nữ oa nương nương truyền thừa, chính là bất kỳ người nào đều nhớ được như vậy, coi như là cùng Thiên Vân Môn quan hệ tốt cường giả đều là như thế. Huống chi là những kia không có bao nhiêu quan hệ cường giả. Hơn nữa tại đây còn có nhiều cường giả như vậy, chê cười, ai có thể chứng minh kia Triệu Linh Nhi là đang tiếp thụ truyền thừa, mà không phải các ngươi muốn độc chiếm nữ oa nương nương truyền thừa. Vẫn là cái vấn đề trước kia, Long tộc cường giả lạnh lùng nói, hắn cũng cố kỵ không đạo huyền thể diện rồi, trực tiếp hướng về phía toàn bộ Thiên Vân Môn nổ súng. Tất cả mọi người tâm lý chấn động, bọn hắn biết rõ, chân chính đối kháng giao phong bắt đầu. Không sai, nữ oa nương nương lưu lại truyền thừa là thuộc khắp thiên hạ, các ngươi Thiên Vân Môn há có thể độc chiếm. Địa phủ người mở miệng, lập tức Phật Môn cùng với thế lực khác cùng cường giả cũng rối rít mở miệng. Đây chính là nữ oa nương nương lựa chọn, chúng ta có thể dùng Thiên Vân Môn uy tín đến bảo đảm. Ai nếu quấy rầy, chính là đang chất vấn nữ oa nương nương. Vạn Nhất Kiếm đồng dạng lạnh lùng nói, A-di-đà Phật, chúng ta đương nhiên sẽ không nghi ngờ nữ oa nương nương lựa chọn. Nhưng Thiên Vân Môn uy tín tựa hồ cũng không đầy đủ lấy thuyết phục chúng ta. Nhiên Đăng ngữ khí cũng thêm mấy phần nặng nề. Tiêu hao lâu như vậy, không nên lại tiếp tục mang xuống rồi. Vạn Nhất Kiếm và người khác ánh mắt lạnh lùng nhìn đến. Đây quả thực là vạch mặt rồi. Ngươi đây là ý gì? Nói chúng ta Thiên Vân Môn lừa đời lấy tiếng sao? Thất Dạ lạnh giọng quát lên. Những này chính các ngươi hẳn rõ ràng nhất. Nhiên Đăng cũng không lưu tình, trực tiếp trả lời. Hắn là kiêng kỵ Thiên Vân Môn, nhưng tuyệt đối không sợ. Huống chi lúc này hắn đại biểu là Linh Sơn Phật Môn, tự nhiên không thể có một chút lùi bước. Vạn Nhất Kiếm và người khác thật nổi giận. Đây quả thực là đang đánh mặt. Một số người cũng có chút không cao hứng. Đạo huyền làm người, thiên hạ đều biết. Được rồi, đột nhiên, ngay tại song phương mâu thuẫn càng ngày càng sâu thời điểm, Vũ lên tiếng, chỉ là hai chữ lập tức để cho tất cả mọi người yên tĩnh lại. Ngay cả Thiên Vân Môn mọi người cũng đều không thể không yên tĩnh lại. Nhìn tới, đây chính là chí cường giả. Dừng một chút, nghênh đón mọi ánh mắt, Vũ trầm giọng nói, đạo huyền chân nhân mặc dù không ở, nhưng chúng ta cũng sẽ không khi dễ Thiên Vân Môn. Bất quá chuyện liên quan đến nữ oa nương nương quá trọng đại, chúng ta không thể nào rời đi luôn, đương nhiên cũng không thể liều lĩnh. Trước hết để cho chúng ta phái người cùng các ngươi Thiên Vân Môn người trung gian cùng nhau tiến vào bên trong, làm sao nếu như Linh Nhi chất nữ thật đang tiếp thụ nương nương truyền thừa. vậy chúng ta lập tức rút lui. Khi đó quấy rầy nữa, liền thật sự là bất kính nữ oa nương nương. Vừa nói, Uy Nghiêm ánh mắt đảo qua những người khác. Ý tứ trong đó rất đơn giản. Bất kính nữ oa nương nương người. Chết, mà Linh Nhi nếu mà không phải đang tiếp thụ nữ oa nương nương truyền thừa. Kia Thiếu Hạo, Trúc Long, Tội Thiên Thị ba người không chút do dự gật đầu một cái. Chuẩn Đề do dự một chút, cũng gật đầu đồng ý. Sau đó Thiên Đình Thất Công Chúa, địa phủ mọi người cũng đều gật đầu. Những người này gật đầu, cũng cơ hồ đại biểu tất cả mọi người ý kiến. Lần này, toàn bộ liên hiệp ánh mắt đều nhìn về Thiên Vân Môn mọi người. Không thể không thừa nhận, đây là ý kiến hay. Thiên Vân Môn mọi người cũng không nói ra được phản bác. Bất quá bọn hắn cũng có một cái lo lắng. Chọn ai vào xem, đơn độc chọn Vân Tiêu người như vậy, sợ rằng không có bao nhiêu người sẽ đồng ý. Chọn những người khác, bọn hắn thật đúng là không yên tâm. Vạn nhất đối phương không để ý danh dự trực tiếp xuất thủ phá hư Linh Nhi cơ duyên làm sao bây giờ? Coi như là nhân tộc ngũ đế, bọn hắn cũng bản năng có chút không yên lòng. Hơn nữa đây hiển nhiên người tiến vào không chỉ một vị. Người càng nhiều, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng đối mặt đây cơ hồ tất cả mọi người áp lực. Vạn nhất kiếm mấy người ánh mắt vừa tiếp xúc, cũng biết bọn hắn không thể không gật đầu đồng ý. Sau đó, lại là tại ai cùng Thiên Vân Môn người trung gian vào trong. Phát sinh ngắn ngủi một loại tranh luận, cuối cùng xác định một chút rồi bảy người. Thiên Đình Nhị Công Chúa, Phật Môn Nhiên Đăng, Long Tộc Ngao Thiên, Địa Phủ Trúc Cửu Âm, Xiển Giáo Quảng Thành Tử, Triệt Giáo Đa Bảo, và Độc Cô Bại Thiên. Sáu cái quái vật khổng lồ các một vị, cùng xem như tán tu thế lực đại biểu Độc Cô Bại Thiên. Thiên Vân Môn chính là Vạn Nhất Kiếm cùng Doanh Chính hai người. Sau đó, rất nhiều dưới ánh mắt, Lục Vũ Kỳ mở ra mình bày ra trận pháp cấm chế. Tám người hướng về hào quang màu xanh lục kia mà đi. Chớp mắt, liền đi đến phụ cận. Mà đang khi hắn môn tướng muốn tiến vào bên trong thời điểm, hào quang màu xanh lục kia đột nhiên đại thịnh, cổ kia trước đây không lâu truyền khắp thiên hạ khí tức, một lần nữa bạo phát, nhân từ, ôn hòa, sinh cơ, thánh khiết, chờ một chút thế gian ấm áp nhất từ ngữ đều không thể hình dung nó vạn nhất. Mà vạn nhất kiếm tám người cũng bị một cổ lực lượng nhu hòa đẩy ra. Tám người đều lộ ra một vẻ khiếp sợ. Cổ lực lượng này tuy rằng không có để bọn hắn thụ thương, nhưng đúng là như vậy mới cường đại hơn, hoàn toàn không thể ngăn cản. Nữ oa nương nương, nương nương, một ít cổ xưa tồn tại, ví dụ như Thiếu Hạo, Vũ, Tội Thiên Thị, Trúc Long và người khác trong miệng không nén nổi âm thầm nói ra. Cho dù một, ba là bọn họ huy hoàng, đạo thân ảnh kia hướng bọn hắn ảnh hưởng cũng quả thực quá lớn. Kinh ngạc, mê hoặc, đăm chiêu chờ một chút tâm tình nhấp nhô. Bọn hắn cũng không biết đây là vì cái gì. Lẽ nào nữ oa nương nương thật đã chọn xong truyền nhân? Đây là không để cho chúng ta quấy rầy. Không thể nào, nếu quả thật là dạng này, vậy tại sao thiên cơ sẽ rõ ràng như vậy? Đây rõ ràng là để cho thiên hạ cường giả tề tụ, cùng nếm thử thừa kế nương nương truyền thừa. Không sai, chính là như thế. Vậy tại sao bọn hắn không vào được? Mọi người nghị luận ầm ĩ, ngay cả Vũ bọn họ đều là nghi hoặc không thôi, không ngừng suy nghĩ. Chương 1, vãn trên còn nữa, có thể sẽ vãn một ít. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.